Chương 13, mài tổ gai giáo dục. Quản chi không có sử dụng bắt môn độn giáp, nghiêm túc mài tổ gai cũng là vô cùng cường đại. Bây giờ dịp cả ổ ngộ trung quy vẫn là quá nhỏ, mới 4 tuổi. Cho nên dịp cả ổ ngộ chỉ có thể ở mài tổ gai toàn lực thế tiến công dưới hết sức kiên trì. Cũng đúng là như vậy, trận chiến đấu này cũng biến thành càng thêm kịch liệt, càng thêm huyễn khốc. Cũng đang đúng như vậy chiến đấu, để một bên kẹ nần cùng nạ rủ tổ, không khỏi trừng lớn con mắt. Há to mỉ hẹn bạ, trong mắt tràn đầy kinh hãi chấn động, khó có thể tin, khó có thể tưởng tượng, cùng với sùng bái hướng tới. Ô nỉ chèn cư nhiên mạnh mẽ như vậy, thật không hổ là ô nỉ chèn, quả nhiên là mạnh nhất ô nỉ chèn, nhất định có thể đủ cường đại nỉ ra, thậm chí đến khi ô nỉ chèn trưởng thành, nói không chừng còn có thể trở thành hổ cả thiên thiên nhãn bên trong có sáng quang, liền phảng phất là thấy được tinh không thiếu nữ. Dịp cả ổ ngộ thật sự là lợi hại a, nếu như ta cũng có thể có dịp cả ổ ngộ lợi hại như vậy thì tốt rồi. Dịp cả ổ ngộ nói qua, hắn sở dĩ cường đại như vậy là bởi vì đúc luyện thân thể, bổ sung dinh dưỡng cùng năng lượng. Nếu như ta cũng kiên trì đúc luyện, ăn cơm thật ngon, bổ sung dinh dưỡng cùng năng lượng, tương lai ta nhất định có thể đủ trở nên cùng dịp cả ổ ngộ giống nhau mạnh mẽ. Nạ rủ tổ trong mắt mang theo có chút kiên định, cùng với hướng tới. Hơi dừng lại một chút phía sau. Nạ rủ tô lại đưa mắt về phía mải tổ gai, còn có vị này gai tiền bối, thật sự là lợi hại a, không hổ là dịp cả ổ ngộ nói thể thuật chuyên gia. Nếu như ta có thể bái gai tiền bối vi sư, học tập cường đại như vậy thể thuật, vậy thật sự là quá tốt. Nói những lời này, nạ rủ tô ánh mắt cũng là theo bản năng đặt ở hệ ạt trên người, còn có dịp cả ổ ngộ nhẫn quyển, cũng thật sự rất tốt cường đại, thật xuất khí a, ta cũng tốt muốn có một con. Lần trước đệ tam gia ra đến xem ta thời điểm nói qua, nếu như ta có cái gì mong muốn, có thể trực tiếp nói với hắn. Nói như vậy nếu như ta hỏi đệ tam gia ra muốn con nhẫn quyển, hắn có thể hay không cho ta đâu. Trong lúc nhất thời, nạ rủ tổ trong mắt tràn đầy chờ mong. Bất quá thần sắc như vậy cũng không có duy trì lâu lắm, nạ rủ tổ còn đưa mắt về phía chiến trường. Bởi vì trận chiến đấu này thật sự là quá đặc sắc, quá hấp dẫn người. Thời gian từ từ trôi qua. Đang ở dịp cả ổ ngộ chặn lại mài tổ gai gần nửa giờ toàn lực tiến công phía sau, mài tổ gai chính là thân ảnh nhoáng lên, sau đó trực tiếp biến mất ở hệ ạt trước mặt, đi tới một cái tương đối an toàn phương vị. Được rồi, lần này luận bàn liền dừng ở đây a. Dịp cả ổ ngộ, ngươi thiên phú cùng thực lực thực sự cực kỳ vượt quá tưởng tượng của ta. Như vậy tuổi nhỏ sở hữu lực lượng như vậy, thật đúng là không nổi a. Mài tổ gai trong mắt tràn đầy thưởng thức tán thưởng nói. Nhìn mài tổ gai phản ứng như thế, dịp cả ổ ngộ liền cũng là trong nháy mắt giải trừ ảnh phân thân, sau đó gọi lại hãy ạt. Gai tiền bối thực lực cũng thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Thể thuật như vậy, thật là quá mạnh mẽ. Nghe dịp cả ổ ngộ những lời này, mài tổ gai cũng là không nhịn được lộ ra nụ cười, đồng thời ở tâm lý nghĩ thầm, dịp cả ổ ngộ hài tử này thật là tốt. Ta đến cùng muốn hay không đem bắt môn giao cho dịp cả ổ ngộ đâu. Ân, dịp cả ổ ngộ lứa tuổi vẫn là quá nhỏ, lớn hơn chút nữa đang nói đi. Cứ như vậy thầm nghĩ, mại tổ gai cũng là khẽ gật đầu, sau đó hướng về phía dịp cả ổ ngộ mở miệng nói rằng, lần này luận bản ta rất hài lòng. Ta đáp ứng, ta sẽ giáo dục ba người các ngươi. Ta thể thuật mại tổ gai động tác cùng thanh âm đều rất sáng sảng. Một bên kẻ ngần cùng nạ rủ tổ nghe được mại tổ gai nguyện ý giáo dục chính mình hắn thể thuật. Trên mặt cũng là nhiều hơn vài phần hưng phấn kích động, vội vàng hướng mặt tổ gai cúi người chào nói, phi thường cảm tạ, gai tiền bối phi thường cảm tạ, gai tiền bối. Dịp cả ô ngộ vi cúi đầu. Nhìn dịp cả ô ngộ, kẻ ẩn, cùng với nạ rủ tổ phản ứng, mại tổ gai trên mặt cũng lộ ra vài phần thỏa mãn. Hơi dừng lại một chút phía sau, mại tổ gai ánh mắt liền quay về phía kẻ ẩn cùng nạ rủ tổ. Trầm ngâm chốc lát phía sau, mại tổ gai chính là trực tiếp mở miệng nói rằng, thân thể là thể thuật trụ cột. Dịp cả ổ ngộ thân thể tố chất đã đủ rồi, nhưng kẻ ẩn, còn có nạ rủ tổ hai người các ngươi thân thể tố chất lại thì kém rất nhiều. Như vậy đi, kẻ ẩn, còn có nạ rủ tổ, hai người các ngươi trước vây quanh cánh rừng rậm này ngoại vi chạy 10 vòng. Đến khi chạy xong 10 vòng phía sau, ta chủ hệ nở thu các ngươi tiếp được muốn làm cái gì. Nghe mà tổ gai thoại ngữ, nạ rủ tổ cơ hồ là không hề do dự. Chính là hưng phấn kích động mở miệng trả lời, là, gai lão sư một bên ngày ngày nhìn đến nạ rủ tổ cái này phản ứng, cũng là chặt tiếp tục mở miệng nói, là, gai lão sư đến khi kẻ nẩn thanh âm sau khi rơi xuống, nạ rủ tổ chính là trực tiếp chạy ra, mà kẻ ngẩn cũng là đi sát nạ rủ tổ phía sau. Đến khi nạ rủ tổ cùng trời thiên khai chạy sau đó, mải tổ gai liền đưa mắt về phía dịp cả ô ngộ, còn như dịp cả ô ngộ ngươi cần mang một ít phụ trọng. Nghe mải tổ gai những lời này, dịp cả ô ngộ cũng là bất hữu nỗi lòng khẽ nhúc nhích. Phía trước chính mình còn nghĩ phải hỏi một chút mải tổ gai liên quan tới phụ trọng vấn đề, không ngờ tới mải tổ gai cũng là trước nói ra. Mại tổ gai thật không hổ là thể thuật chuyên gia A, trước mang 30kg toàn thân phụ trọng, đến khi thích ứng về sau liền nặng thêm 20 cân. Mại tổ gai vừa nói, vừa gật đầu. Ta biết rồi, buổi chiều ta đi mua ngay. Dịp ca ổ ngộ cũng là nghiêm túc gật đầu trả lời. Ân, vậy bây giờ ta trước hết tới dạy ngươi thể thuật A. Mại tổ gai đi tới một bên, ý bảo dịp ca ổ ngộ với hắn học. Một dịp toàn phong cơ sở này then chốt, ở chỗ điều động lực lượng toàn thân. Lấy thắt lưng vì bên trong chủ, có thể dùng lực lượng tập trung ở chân, đồng thời lợi dụng trả cờ dạ tăng phúc lực lượng cùng tốc độ. Liền nói như vậy, mải tổ gai liền bày ra một cái cực kỳ tiêu chuẩn tư thế, mà đi sau động cái này thể thuật. Một diệp toàn phong hô tiếng rít vang lên, một đạo gió xoáy chợt nhấc lên, tịch quyển bắt đầu trên mặt đất bụi mù. Mải tổ gai làm xong, liền đưa mắt về phía diệp cả ấu nổ, gật đầu, ý bảo diệp cả ấu nổ bắt đầu. Ở mặt tổ gai nhìn kỹ phía dưới, Diệp Ca Âu Ngô điều chỉnh một cái động tác, sau đó, một diệp toàn phong hoàn toàn tiêu chuẩn động tác, gào thét mà thành gió xoáy, cùng với thật cao bước khói lên trần. Cư nhiên một lần liền học xong cái này, học tập thiên phú cũng thật là thật tốt quá a, mặt tổ gai ở tâm lý không khỏi cảm thán nói. Ân, không sai, một chiêu này ngươi đã học xong. Kế tiếp ta muốn dạy ngươi, là một diệp toàn phong thăng cấp bản, một diệp đại toàn phong. Cứ như vậy, mải tổ gai từng chiêu một dạy dịp cả ấu ngộ. Mà dịp cả ấu ngộ cũng là nghiêm túc học. Cô nộ hạ thể lưu thuật tuy là đơn giản, nhưng là rất là thực dụng. Hơn nữa mải tổ gai vốn chính là thể thuật chuyên gia, đối với thể thuật lý giải rất là khắc sâu, còn có đi qua lần lượt chiến đấu cùng luyện tập thực tiễn tổng kết ra được một ít thể thuật kỹ xảo. Tỷ như thế nào điều tiết hô hấp, như thế nào phát lực, như thế nào điều động trả cờ dạ tỉ mỉ quyết định thành bại. Một cái tiểu kỹ xảo chỉ có thể để thăng ngươi một ít lực lượng, 10 cái tiểu kỹ xảo là có thể để thăng ngươi sức mạnh rất lớn. Dịp ca ổ ngộ rất trọng thị những thứ này kỹ xảo.